Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay chân luôn. Còn số khác, những cương thi chết cách đây mấy chục năm thì tính sơ sơ ta cũng giúp được trên dưới chục mạng rồi. Anh ấy đều đang lạc mình trong câu chuyện của Thiết Săn thì bỗng dưng đạo lực lăn đùng ra đất, ôm đầu la hét dữ rồi. Vì ở trong địa đạo nên mọi tiếng hét vọng lại to đến mức chói tai, khiến ba người kia cùng Thiết Săn không khỏi lo sợ. Đạo Hạnh tâm thế hoảng sợ nhất, vội vã quỳ xuống đỡ lấy thân xác quằn quại của đạo lực lên. Cảnh tượng diễn ra chóng vánh nhưng kinh hoàng, khiến Đạo Hạnh không kìm nổi giọt nước mắt đồng cảm. Giọng cô u ớ cất lên: sư đệ làm sao vậy? Đệ đừng làm bọn ta sợ. Mặc những lời nói của Đạo Hạnh, đạo lực quá đau đớn tạm thời không thể làm gì khác ngoài việc quằn quại trên đất. Thoáng nhìn lên nét mặt của Đạo Lăng và Đạo Từ, cả hai cũng cao có chẳng kém Đạo Hạnh, nhưng bất giác lại nhìn sang Thiết Săn. Đạo Lăng vội nói: Thiết đạo huynh, có phải là đệ ấy đã trúng độc tử khí không? Sao lại có chuyện này được? Huynh hãy mau pha thêm cải bách cho đạo lực uống đi. Đệ ấy không thể chết được. Đệ ấy là truyền nhân của Linh Sơn Đạo. Đệ ấy không thể chết được. Vì quá lo lắng cho đạo lực, Đạo Lăng nói trong hoảng loạn và quên mất rằng đạo lực đã từng phải chịu đau đớn như thế này mấy lần rồi. Thiết Săn tỏ vẻ điềm tĩnh, y khẽ lắc đầu rồi đáp: Không thể có chuyện đạo lực trúng độc tử khí. Ngoài trừ việc chưa đến giờ phát tán độc, thì người trúng độc tử khí sẽ không có biểu hiện đau đớn. Họ chỉ mang một chút buồn ngủ rồi ngủ mãi luôn thôi. Nên giữa các đạo đừng quá lo lắng, để ta suy nghĩ chuyện này. Nhưng chỉ một chốc lát sau đó, tiếng la hét đau đớn không còn nữa. Nhìn xuống nền đất, bây giờ đạo lực nằm sõng xoài như một con nhái, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại vẫn còn thượt dài bên hai thái dương. Y thở một hơi rõ dài như báo hiệu cơn đau đã chấm dứt, rồi từ từ mở mắt ra nhìn thẳng lên phía Đạo Lăng và Đạo Từ. Lúc đó thì y chỉ mới kịp hoàn hồn, nhưng vẫn nở một nụ cười gượng gạo rồi nói: Đệ không sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng. Đạo Lăng và Đạo Từ nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi cúi xuống bên đạo lực. Định bụng đợi y đứng lên, nhưng lạ thay, nét mặt của y bỗng dưng thay đổi một cách chóng vánh. Khuôn mặt ngơ ngác và lẫn nét suy tư không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đạo Lăng không đủ nhẫn nại khi nhìn khuôn mặt của đạo lực. Y khẽ nói: Đạo lực, đệ làm sao vậy? Không muốn ta đỡ dậy sao? Đạo lực suy tư đến mức chỉ một tác động nhẹ cũng khiến y giật mình bừng tỉnh. Nhìn lại Đạo Lăng đang đưa tay chờ sẵn, y với tay lên chộp lấy, vực người vừa đứng dậy vừa đáp: Không, đệ chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Chuyện xảy ra đã mấy năm rồi, giờ tự dưng lặp lại, khiến đệ cảm thấy có chút bất an. Phải chăng... Không ổn rồi, đệ linh cảm được rằng có chuyện gì đó xảy đến với Linh Sơn Đạo, chúng ta phải mau chóng quay trở về đó. Nghe đạo lực nói xong, cả ba người Đạo Lăng, Đạo Từ và Đạo Hạnh đứng dựng ra. Thoáng thấy có chút do dự trên khuôn mặt của mỗi người, nhưng rồi Đạo Lăng cất giọng: Không phải đệ đang nghi quá đấy chứ? Ở Linh Sơn Đạo thì có thể xảy ra chuyện gì? Sư phụ và sư bá đều đạo pháp cao thâm, nếu Linh Sơn có chuyện, hẳn là họ ắt giải quyết được. Đệ đừng quá lo lắng. Đạo lực vội gạt phát lời nói của Đạo Lăng, y vùng vằng nói: Đệ chắc chắn ở Linh Sơn đã xảy ra chuyện. Lúc nãy trong cơn đau đớn, đệ thấy rất nhiều máu me, đó chẳng phải là điểm xấu hay sao? Thấy được sự kiên định trong lời nói của Đạo lực, Đạo Lăng dần dần cũng cảm thấy không yên lòng. Y nhìn qua Đạo Từ và Đạo Hạnh, thở mạnh một cái rồi nói: Vậy được, ngay bây giờ chúng ta sẽ quay về quán trọ thu xếp hành lý, sáng sớm mai sẽ lập tức khởi hành hồi sơn. Y nói xong cũng không quên nhìn qua Thiết Săn rồi nói: Có lẽ đến lúc phải nói lời cáo biệt với Thiết huynh rồi. Để bọn tôi từ Linh Sơn trở lại đây sẽ đến tìm huynh, chúng ta sẽ cùng nhau truy tìm tung tích của nữ thi kia. Cáo từ. Dứt lời, Đạo Lăng cùng Đạo Từ, Đạo Lực và Đạo Hạnh quay lưng men theo lối địa đạo bước ra. Chưa được mấy bước thì giọng Thiết Săn vọng tới kéo cả nhóm khựng lại: Dù gì chúng ta đã ngồi chung thuyền rồi, lần này ta sẽ cùng các đạo quay về Linh Sơn Đạo, coi như cũng là dịp để ta mở rộng tầm mắt nơi đài mộng Linh Sơn. Nhưng huynh đang bị đám quan quân truy đuổi, làm sao có thể trở về tương giao được? Thiết Săn nghe vậy cười hả hê, y đưa tay lên kéo bộ mày rậm rạp xuống, quả nhiên nhìn ra một người hoàn toàn khác. Nhóm Đạo Lăng chứng kiến tận mắt còn chưa thể ngờ huống hồ là quan quân. Y nhìn về phía bốn người, tỏ vẻ đắc chí nói: Ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, ta còn phải ở đây rất lâu nữa nên không thể hành động sơ suất được. Bây giờ ta đã có thể đi cùng các đạo chưa? Lúc này nhóm Đạo Lăng vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, anh ấy đều trầm trồ, dòng cặp mắt nhìn qua lớp ánh sáng mỏng để thấy rõ Thiết Săn. Rõ ràng là y đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, tính toán từng nước đi qua đúng đắn. Đoạn suy nghĩ một lúc, Đạo Lăng đáp lại: Đạo huynh liệu sự như thần, khiến bọn đệ được dịp học hỏi. Được, mời huynh. Dứt lời, nhóm Đạo Lăng cùng Thiết Săn nhanh chóng ra khỏi địa đạo, quay về nhà trọ ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net